đặc biệt phong đại. Kinh lục bài phong đại. A nan, gió không có từ thể, đồng tịnh không chừng, những khi nóng nực âm thường quạt, liền có chút gió phải lên mặt. Nếu gió từ quạt ra thì quạt thường ra gió, cần về đến tay ông phải. Ông hãy xét cho kỹ, quạt ở tay ông, mặt ở đầu ông, khắp chung quanh hư không tĩnh lặng. Và gió từ phương nào rong rủa đến đây, không hòa không hợp, không lẽ gió kia không do đâu mà tự có? Con không quạt thì không có gió. Ngay bây giờ cái mũi chúng ta đang thở đây, cả lớp ai nấy đều đang thở cả. Thế mà chúng ta khi thở vào thì có gió nó vào, khi thở ra thì có cái gió nó ra. Đấy, thì chúng ta để cái gió đấy, cho nên nó chỗ nào có cả. Động tĩnh không chừng, để mình động thì nó hiện ra cái gió, còn nếu mình tĩnh mình không động thì không có. Là bởi vì trong hư không đây vẫn có cái không khí, người ta gọi là cái không khí. Cho nên mình thở vào mình lấy cái dưỡng khí, mình thở ra mình thả cái thán khí ra. Vậy thì ở trong hư không đây vẫn có cả không khí, cả thán khí, cả dưỡng khí. Thế cho nên mình cầm cái quạt, mình quạt thì mình chuyển động cái không khí, chuyển động những các cái khí chất ở trong hư không. Thế cho nên nó chuyển động thì mình thấy mát. Mà nếu nó không chuyển động, nó đứng tĩnh lặng thì mình không thấy mát. Cũng đã, cái tay mình bất chợt đặt lên cái bàn mình thấy mát. Còn nếu mình để lâu thì mình không thấy mát. Này, mình chuyển động cái không khí nó chuyển động ở trên da của mình. Mình thấy một cái không khí mới nó tới, mình thấy nó mát. Thì khi mình chuyển động cái không khí, cầm cái quạt mình động, thế thì mình chuyển động cái không khí, cho nên có gió, nghĩa là cái không khí nó chuyển động. Thanh nói tiếp. Dạ. Ông thật không biết trong Như Lai tạng, tánh gió là chân không, tánh không là thật gió, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới. Theo thân chúng sanh đáp ứng với lượng hai biết. A nan, một mình ông quạt thì có chút gió phát ra, khắp pháp giới đều quạt thì khắp pháp giới có gió sanh. Gió đài dạy thế gian đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết làm là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là những so đo phân biệt, chỉ có lời nói suông không thật nghĩa. Dạ, em nhận nghĩa từ cái câu con vừa đọc. Dạ. Tánh gió thế nào là chân không? Dạ. Không có gió thì mát, không có gió thì nóng. Sao con lại bảo là mấy buổi mới thấy gió? Dạ, do có nghiệp như thầy dạy là loạn động thì mới thấy ra gió. Còn khi mà con tỉnh. Đấy, bởi vì có cái không khí nó chuyển động thì cho nên mình thấy gọi là gió. Thế cho nên tánh của gió là chân không. Tức là cái gì? Dạ. Cái tướng là chuyển động, mà cái tánh của nó là chân không. Vậy chân không là cái gì? Dạ, kính bạch thầy, chân không tính chính là cái tánh Như Lai tạng, là cái tánh thật đó, thể của gió. Đó là bản thể. Thế cho nên gió là một cái tướng đó. Còn chân không, cho nên cả sắc cả không là đều là cái tướng. Còn cái thể chính là cái tâm của mình, là cái chân tâm của mình. Con nói tiếp. Dạ. Vậy thì đấy, gió cũng là cái tâm mình. Cái thật, cái tướng thật của gió là tâm mình. Mà cái tướng thật của hư không cũng là tâm mình. Thế còn nó hiện cái tướng lên thì thấy có hư không, có gió, có đất, có nước. Thế là cái tướng giả nó hiện ra. Còn cái tánh thật là tâm mình. Cho nên bản nhiên thanh tịnh ở khắp pháp giới. Con nói tiếp, đặc biệt một thứ nào có gió cả. Thế cứ chỗ nào động thì cái chỗ nó có gió. Chứ thể chất của nó chính là cái tâm của mình. Để cứ theo nghiệp mà phát hiện. Chúng mình thì cứ thấy theo cái hình tướng hiện tại, người ta nhận ra. Thế mình cầm cái quạt, mình quạt thì nó có gió hiện lên. Thế là mình cho là gió có cái quạt nó chuyển động ở hư không thì nó ra gió. Thế là chúng ta cứ nói là nó nhân duyên nó sanh ra, nhưng mà sự thật ấy, thì là do đâu mà có gió? Dạ, con kính bạch thầy, sự thật là do cái nghiệp của con tạo. Thế mà con làm cái nghiệp thì nó chỉ là một cái việc, cái duyên. Còn thể chất thật, dạ, dạ kính bạch thầy, cái nghiệp nó phải dựa vào cái gì nó mới cảm cái quả báo? Dạ là do thể chất. Dạ do cái chỗ hiểu biết của cái tâm của con hiểu biết mà. Dạ do cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó tạo nghiệp, nó mới cảm lên cái quả báo. Mà sở dĩ mình tạo nghiệp là do cái chỗ hiểu biết của mình mà mình tạo. Mình mới có lời nói, mới có việc làm. Đó là cái chỗ tạo nghiệp. Thì cái lời nói mới việc làm là do cái tâm của mình nó sai sự. Cho nên có khi mình nói thiện, có khi mình nói ác. Có khi mình làm thiện, có khi mình làm ác. Thế là do cái tâm. Thế thì đây là bằng cớ để cho đây Phật chỉ cho chúng mình nhận thấy cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới. Thế nói chỗ thì nó hiện ra đất, chỗ nó hiện ra nước, chỗ thì có gió, chỗ thì có hư không, đều là từ cái nghiệp của cái tâm. Bây giờ nó càng cái quả báo nó hiện cái hình tướng. Cho con thưa một câu rồi thầy. Kính là thầy, con thấy ở đây trong cái phần bảy đại này á, như cái phần thủy đại chẳng hạn, Phật nói là Phật cứ nói chúng con là thế gian không biết lầm là nhân duyên, nhưng mà rõ ràng với cái hạt phương chư á, mà chúng con đưa ra mặt trời nó đâu có nước, phải đưa vào mặt trăng nó mới có nước. Cũng như dương tài phải đưa mặt trời nó mới có lửa, chứ đưa mặt trăng đâu có lửa. Thì nhưng rõ ràng phải cả nhân cả duyên nó hòa hợp. Mà Phật bảo chúng con là thứ lầm là nhân đó duyên. Đó là mình thấy theo cái con mắt của mình. Mình thấy cạn cợt thì đúng theo cái cạn cợt của mình thì là nhân duyên. Chính Phật lúc đầu Phật cũng giảng cái lý nhân duyên. Rồi đi vào sâu học thêm nữa, Phật mới nói Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là Phật nói, Phật sắp tịch rồi Phật mới nói. Nói sau Kinh Pháp Hoa. Và Kinh Pháp Hoa là Phật nói cuối cùng. Phật nói Pháp Hoa xong 8 năm để Phật tịch, Phật nhập Niết Bàn. Thế cho nên mãi về sau Phật mới nói. Còn lúc đầu Phật giảng cái nghĩa nhân duyên. Cho nên với cái này là Phật phủ sạch hết cả nhân duyên. Tự nhiên Phật cứ đưa cái như thế thì là bởi vì rằng Phật đưa mình đi dần vào sâu để nhận lấy cái nghĩa chân tâm bản tánh.